Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1131, thu hoạch khổng lồ, chuẩn thánh cảnh giới. Góc truyện audio.com, chấm, hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, đang muốn truy kích, nhưng vô cùng suy yếu đánh úp lại, để Dương Lỗi thiếu chút nữa rơi xuống đất, vội đứng vững thân hình, trong lòng thở dài, diệt thế bão táp này lợi hại như thế, đánh chết vô số ma binh. Nhưng không có biện pháp đánh chết những ma tướng này. Muốn truy kích cũng hữu tâm vô lực. Mình sử dụng tới chiêu số khủng bố như vậy. Hao phí quá lớn, hầu như là rút khô hết thảy lực lượng của Dương Lỗi. Mấy ngàn vạn ma binh, trong nháy mắt đã bị Dương Lỗi hủy diệt 1/10. Trên mặt đất, tạo thành một khu vực hư không to lớn. Một cái hào rộng to lớn, cho thấy trước đó một kích kia kinh khủng. Uy lực biết bao kinh người, những ma binh còn lại kia, nhìn thấy công kích khủng bố như vậy, cũng sợ tới mức không được, trong lúc nhất thời loạn tùng phèo, lộn xộn, dồn dập hướng về đằng sau lui lại, chỉ lo nhân loại khủng bố kia lại một lần nữa phát ra đại chiêu kinh khủng. Dương Lỗi đại nhân vô địch, Dương Lỗi đại nhân vô địch, Dương Lỗi đại nhân thánh thọ vô cương, Dương Lỗi đại nhân thánh thọ vô cương. Nhìn thấy Dương Lỗi sử dụng tới thủ đoạn kinh thiên địa như vậy. Người bên trong thành lập tức tiếng hô rung trời, trong mắt tràn đầy sùng bái. Giờ khắc này, Dương Lỗi ở trong mắt bọn hắn chính là chiến thần vô địch. Nhân vật không thể chiến thắng, nhìn xem ma binh chạy tứ tán. Dương Lỗi cảm thán một tiếng, nếu như mình còn có dư lực mà nói, sẽ là thật nhiều đổi điểm, thật nhiều điểm kinh nghiệm. Dương Lỗi về tới trên cổng thành, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thiên tiên cấp 5 ma tộc binh sĩ. Đạt được nguyên khí giá trị 500 triệu, đạt được đổi điểm 500 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thiên tiên cấp 7 ma tộc binh sĩ. Đạt được nguyên khí giá trị 700 triệu, đạt được đổi điểm 700 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết huyền tiên cấp 2 ma tộc binh sĩ. Đạt được nguyên khí giá trị 3 tỷ, đạt được đổi điểm 3.000 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết kim tiên cấp 2 ma tộc thiên phu trưởng. Đạt được nguyên khí giá trị 20 tỷ, đạt được đổi điểm 100 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết đại la kim tiên cảnh giới ma tộc vạn phu trưởng. Đạt được nguyên khí giá trị 100 tỷ, đạt được đổi điểm 1 tỷ. Tiếng nhắc nhở liên tiếp. Để Dương Lỗi thoải mái ngây người, lúc này đây, đánh chết ma tộc binh sĩ, ma tộc tướng lãnh, những thứ này thu hoạch được nguyên khí giá trị, đạt được đổi điểm, dường như so với trước kia đều muốn nhiều, dĩ vãng đánh chết một người tu luyện đại la kim tiên cảnh giới. Tuyệt đối sẽ không có 100 tỷ nguyên khí giá trị. 1 tỷ đổi điểm, phải chặn giết chuẩn thánh cấp cao thủ mới có nhiều đổi điểm như vậy. Nhiều nguyên khí giá trị như vậy, điều này làm cho Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới đại la kim tiên cấp 9. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới chuẩn thánh cấp 1. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được mô hình tổ sát thần huy chương. Đánh chết ma tộc thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Đổi điểm có thể gia tăng gấp đôi. Đinh, bởi vì người chơi đánh chết ma tộc binh sĩ đạt tới 100 vạn trở lên. Đạt được cấm ma thạch, ban thưởng, tuyệt đối là phần thưởng phong phú. Không nghĩ tới mình mới một kích, liền để cấp bậc của mình tăng lên nhiều như vậy. Ba cái cấp độ, bây giờ mình đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Vốn tưởng rằng mình tối thiểu phải đánh chết mấy ma tộc tướng quân kia mới có thể để cấp bậc của mình tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới. Này ngược lại là để Dương Lỗi quá cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Đẳng cấp tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới. Dương Lỗi cảm giác toàn thân mình đều là lực lượng. Đối mặt thánh nhân, mặc dù mình không sử dụng hủy diệt nhất thức, mình cũng có thể đánh chết hắn. Quá mạnh mẽ, cái này là lực lượng của chuẩn thánh sao? Dương Lỗi có một loại xúc động muốn phát tiết, nhìn về ma tộc phía xa, khóe miệng Dương Lỗi giơ lên vẻ tươi cười, thầm nghĩ mình có phải lại đi vào xem một chút hay không? Mà lúc này, âm thanh của mọi người đem Dương Lỗi kéo về thực tế. Dương huynh đệ, ngươi không sao chớ? Đúng vậy à, Dương huynh đệ, ngươi bây giờ không có sao chứ? Trung Hán Dũng cùng Nhạc Bất Phàm đều là vô cùng lo lắng. Nếu như Dương Lỗi có chuyện gì, hai người thật đúng là có chút bận tâm, lo lắng sư phụ của Dương Lỗi, vị tiền bối kia thực lực siêu quần, có phải sẽ nổi trận lôi đình hay không? Lửa giận của một vị siêu cấp cao thủ, một vị thánh nhân, toàn bộ Ngũ Nhạc Thành đều không thể chịu đựng, đừng nói hai sư huynh đệ mình rồi. Dương Lỗi nghe vậy cười cười nói, không có việc gì, hai vị đại ca không cần lo lắng, ta thật không có sự tình, chẳng qua là có chút thoát lực mà thôi, thật sự không có việc gì, thật sự không có việc gì, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, như thế này, để cho hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Ồ, Dương lão đệ, tu vi của ngươi, như thế nào, làm sao có thể, đột nhiên Trung Hán Dũng lần nữa mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được ánh mắt của mình, tu vi của Dương Lỗi hắn rõ ràng nhìn không thấu rồi. Làm sao vậy, sư đệ, sao cả kinh thế kia, Nhạc Bất Phàm đúng là không có chú ý, gặp Trung Hán Dũng cả kinh như vậy, không khỏi hỏi, sư huynh, ngươi xem tu vi của Dương lão đệ. Trung Hán Dũng nói, Dương lão đệ, ồ, Dương lão đệ, ngươi ẩn nấp tu vi rồi hả? Nhạc Bất Phàm cũng phát hiện mình không có cách nào xem thấu tu vi của Dương Lỗi. Điều này làm cho hắn cũng hơi kinh ngạc, nhưng mà không có như Trung Hán Dũng giật mình như vậy. Trong lòng cho rằng, có thể là Dương Lỗi lợi dụng phương pháp đặc thù gì đó, hoặc là tu luyện công pháp ẩn nấp tu vi nào đó, hoặc là sử dụng linh bảo ẩn nấp khí tức, cho nên hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Ờ, ta học được một môn công pháp ẩn nấp tu vi. Dương Lỗi cười cười, nếu hắn suy đoán như thế này, cũng là tốt, miễn bản thân giải thích nhiều hơn. Nhưng mà, Dương lão đệ, tu vi của ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì a, chiêu thức khủng bố như vậy? Chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng không gì hơn cái này a. Trung Hán Dũng đối với một chiêu khủng bố trước đó của Dương Lỗi, trong lòng kinh ngạc không thôi, liền hỏi, cái này, ha ha, thật ra tu vi của ta không có lợi hại như vậy. Có thể sử dụng chiêu thức như thế này, là có đánh đổi, ta lợi dụng lực lượng trận pháp đến tăng phúc mình, đây là một trong số đó. Phải biết rằng ta vì bố trí trận pháp toàn bộ Ngũ Nhạc Thành, hao phí dòng dã 10 vạn cực phẩm tiên thạch a hát, cách chương.